Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, không nên hỏi. Tuyệt đối không nên hỏi. Tiếp ngươi một kiếm, Lôi Đạo nhìn xem thời khắc này huyền kiếm chúa tể. Tựa hồ huyền kiếm chúa tể tấn thăng thành đại chúa tể. Lại lần nữa tìm về kiếm tộc thứ một chúa tể tự tin. Hăng hái. Tràn đầy kiếm khách lăng lệ, đây mới là kiếm tộc đệ nhất thiên tài phong thái. Giờ khắc này, cho dù là kiếm chi chúa tể đẳng nhân loại chúa tể, kỳ thật đều âm thầm gật đầu. Huyền kiếm chúa tể kiếm ý quá mạnh, vừa mới tấn thăng là có thể treo lên đánh rất nhiều đại chúa tể. Thậm chí, đều mơ hồ có khả năng so sánh đỉnh tiêm đại chúa tể. Một khi huyền kiếm chúa tể càng tiến một bước, đi đến đỉnh tiêm đại chúa tể lúc, lại sẽ kinh khủng bực nào. Cái kia là có thể tranh đoạt thủy tổ phía dưới cường đại nhất chúa tể thiên tài đứng đầu. Đây mới là nội tình. Đây mới là tự tin. Cái gì gọi là thiên phú? Nhìn một chút huyền kiếm chúa tể dạng này, đó mới là đứng đầu nhất thiên phú. Cũng khó trách kiếm tộc đối huyền kiếm chúa tể như vậy che chở. Nhân loại khả năng cả một đời cũng sinh ra không được dạng này thiên tài đứng đầu. Chờ chút, Lôi Đạo chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên, nhân loại các chúa tể cơ hồ đều là vô ý thức loại bỏ Lôi Đạo. Lôi Đạo là thiên tài sao? Cái kia là yêu nghiệt. Hoặc là nói, tại nhân loại chúa tể trong mắt, Lôi Đạo đã không thích hợp cùng chúa tể khác so sánh. Lôi chúa tể, ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Huyền kiếm chúa tể hăng hái, lại nói lần nữa, tầm mắt càng là trừng trừng nhìn chằm chằm Lôi Đạo. Huyền kiếm chúa tể hết sức có tự tin, hắn kiếm ý viên mãn, lại đột phá thành đại chúa tể, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể, hiện tại huyền kiếm chúa tể đều không sợ. Đây mới là niềm kiêu ngạo của hắn. Thân là kiếm tộc từ trước tới nay lớn nhất kiếm đạo thiên phú đệ nhất thiên tài kiêu ngạo. Cho dù là Lôi Đạo, huyền kiếm chúa tể cũng dám tại một trận chiến. Lôi Đạo nhẹ khẽ cười nói, có gì không dám, tốt, vậy liền một kiếm phân thắng thua. Sau một khắc, huyền kiếm chúa tể vẻ mặt ngưng trọng, tự tin thì tự tin, nhưng đối Lôi Đạo, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ, nhất định phải cho tôn trọng. Bởi vậy, một kiếm này, huyền kiếm chúa tể nhất định toàn lực ứng phó. Nhìn xem huyền kiếm chúa tể khí thế trên người càng ngày càng kinh khủng, kiếm ý càng ngày càng lăng lệ, Lôi Đạo lại bất động thanh sắc. Chẳng qua là chắp hai tay sau lưng, từng bước một hướng phía huyền kiếm chúa tể đi đến, chém, một đạo kiếm khí theo huyền kiếm chúa tể trong hai tay chém ra tới. Đạo kiếm khí này, trùng trùng điệp điệp, liền phảng phất có vô số thanh thần kiếm tổ hợp mà thành. Đồng thời khí thế khóa chặt lại Lôi Đạo, nhường Lôi Đạo tránh cũng không thể tránh. Theo đạo kiếm khí này xuất hiện, kiếm chi chúa tể sắc mặt đại biến. Không tốt, đạo kiếm khí này đã siêu việt đại chúa tể cực hạn, coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể, nói không chừng đều không dám mạnh mẽ chống đỡ. Mà lại, kiếm khí khóa chặt hư không, đại chúa tể đều không thể xuyên toa hư không chạy trốn. Gặp nguy hiểm, Lôi chúa tể khả năng gặp nguy hiểm, chúng ta đến lập tức ra tay. Suy yếu này một đạo kiếm khí, để tránh Lôi chúa tể. Kiếm chi chúa tể lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Lôi Đạo vươn trắng nõn tay, sau đó cong ngón búng ra. Hiu, trong chốc lát, kinh khủng cương vực lực lượng bùng nổ, hung hăng đâm vào trong hư không cái kia đạo kinh khủng kiếm khí phía trên. Sau đó, xoẹt, cái kia đạo không gì không phá. Khủng bố tới cực điểm, thậm chí có khả năng làm bị thương đỉnh tiêm đại chúa tể kiếm khí. Cứ như vậy biến mất, cùng Lôi Đạo cương vực lực lượng đồng thời yên diệt. Một màn này, nhường biểu tình của tất cả mọi người cũng hơi cứng đờ. Nhất là huyền kiếm chúa tể, vừa rồi hăng hái, không ai bì nổi, phảng phất đỉnh thiên lập địa, có thể chém giết hết thảy tuyệt thế kiếm khách phong thái. Hiện tại cũng lập tức đọng lại, huyền kiếm chúa tể, ngươi một kiếm ta cũng tiếp, lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, tối thiểu so với trước mạnh mấy chục lần, nếu không phải ta này thời gian 3 năm cũng có tăng lên, đều không nhất định có thể tiếp được. Lôi đạo nói là sự thật, so với 3 năm trước đây, huyền kiếm chúa tể mạnh thật sự là nhiều lắm, bất quá, lôi đạo, nghe một chút thì cũng thôi đi, thật muốn tin, đó mới là xuẩn không có thuốc chữa, cho nên, huyền kiếm chúa tể biểu lộ đắng chát, chậm rãi mở miệng hỏi, lôi chúa tể, ngươi nói thật, vừa mới ngươi có phải là không có tận toàn lực, đoán chừng, liền một nửa thực lực cũng không có đụng tới a. A, huyền kiếm chúa tể thật sự là mắt sáng như đuốc, ta đích xác không dùng một nửa thực lực, đại khái là 1-2 thành đi. Huyền kiếm chúa tể vẻ mặt tối đen, những nhân loại khác chúa tể cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Bất quá, mọi người rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Như thường, cái này thật sự là quá bình thường. Này không phải liền là lôi đạo như thường, thao tác, sao? 1-2 thành, huyền kiếm chúa tể cuối cùng nhịn không được hỏi. Lôi chúa tể, người thật không có thành tựu đại chúa tể. Hắn bây giờ hoài nghi, lôi đạo thành tựu đại chúa tể. Bằng không thì, trước kia huyền kiếm chúa tể chẳng qua là chúa tể. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ được lôi đạo 2 thành lực lượng. Hiện tại hắn đã thành đại chúa tể. Thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng vẫn như cũ chỉ có thể nhường lôi đạo vận dụng 2 thành lực lượng. Mà lôi đạo nhưng như cũ là chúa tể. Này chênh lệch quá xa a. Trên thực tế, lôi đạo còn không có quá đả kích huyền kiếm chúa tể. Hắn nói 1-2 thành, nhưng thật ra là hơn 1/10 từng chút một, mà huyền kiếm chúa tể thì trực tiếp thừa nhận làm 2 thành. Lôi đạo thì mỉm cười hồi đáp, nhanh, cũng nhanh, ta còn kém một chút xíu liền viên mãn, đến lúc đó đột phá thành tựu đại chúa tể. Mới sẽ không cơ sở không ổn định, người này còn cơ sở không ổn định, đều chém ngược đại chúa tể. Huyền kiếm chúa tể có chút không biết nên nói những gì. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ từ khi đi theo lôi đạo bên người, hắn vẫn bị đả kích, đã từng bị lôi đạo đả kích thương tích đầy mình, thậm chí kém chút không có tự tin, hiện tại cuối cùng đột phá thành đại chúa tể. Thật vất vả có tự tin, một lần nữa lộ ra phong mang. Kết quả đây, lôi đạo cong ngón búng ra, liền phá hắn mạnh nhất một kiếm. Cái này khiến huyền kiếm chúa tể còn thế nào có lòng tin? Còn thế nào có được kiếm khách nhuệ khí? Trong lúc nhất thời, kiếm chi chúa tể đẳng nhân loại chúa tể, tựa hồ cũng hết sức đồng tình huyền kiếm chúa tể. Liền loại trang diện này, bọn hắn đã gặp được vô số lần, ngược lại mỗi lần đều bị lôi đạo đả kích thương tích đầy mình. Cho nên, hiện tại bọn hắn đối lôi đạo, dứt khoát liền không nhìn thẳng, mắt không thấy tâm không phiền, hết thảy liền lại trở về quỹ đạo. Đúng rồi, lôi chúa tể, ngươi nói viên mãn, huyền kiếm chúa tể cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Hiện tại lôi đạo đều mạnh như vậy. Còn không có viên mãn. Vậy chân chính viên mãn là cái gì? Chờ một chút. Huyền kiếm chúa tể. Không nên hỏi. Tuyệt đối không nên hỏi. Thủ hộ chúa tể thái độ nghiêm túc nói. Chúa tể khác cũng đều dồn dập gật đầu. Tuyệt đối không nên hỏi. Một khi hỏi. Chỉ sợ đả kích sẽ càng sâu. Chẳng qua là. Đã muộn. Lôi đạo cơ hồ là lập tức trả lời. Viên mãn. Rất đơn giản a, viên mãn liền là mở ra trên 100 tòa cương vực, ta hiện tại còn kém 2 tòa cương vực, phải nghĩ thoáng tích trên 100 tòa cương vực, thật sự là quá khó khăn, ta còn muốn cố gắng nữa một điểm mới có thể triệt để viên mãn. Tiếp theo đột phá thành tựu đại chúa tể. Ấy, huyền kiếm chúa tể không nói, những nhân loại khác chúa tể cũng là khóe miệng có chút co lại. Cũng đồng dạng không nói, trong lúc nhất thời, bầu không khí đều có chút nặng trĩu, thậm chí là nặng trĩu bên trong mang theo một tia cổ quái. Thậm chí, huyền kiếm chúa tể cùng những người khác loại chúa tể nhìn nhau. Trong ánh mắt đều là một loại, cùng chung chí hướng. Thôi, thua cũng là thua, huyền kiếm chúa tể giờ khắc này cũng nghĩ thông suốt, cùng lôi đạo không cách nào so sánh được. Hắn toàn lực một kiếm, lôi đạo cong ngón búng ra, có thể so sánh sao? Cùng lôi đạo so, đó không phải là tìm tai vạ sao? Dù cho hắn là kiếm tộc đệ nhất thiên tài, liền kiếm tổ đều tán dương qua đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tài. Thì tính sao? Hắn còn thuộc về thiên tài phạm trù, nhưng lôi đạo đã không thể dùng thiên tài để hình dung, thậm chí đều không cách nào hình dung. Không thể nói trước, không thể nói, ngược lại liền là không nên cùng lôi đạo thảo luận thiên phú. Thực lực này chút, liền hỏi cũng không cần hỏi, hỏi một chút liền xong rồi. Thấy bầu không khí có chút xấu hổ, lôi đạo cũng không nhắc lại huyền kiếm chúa tể sự tình, mà là quay đầu nhìn về kiếm chi chúa tể, mở miệng nói ra, kiếm chi chúa tể, ta trở lại nhân loại cương vực đã gần 3 năm, ngươi cũng đã thành tựu đại chúa tể, đủ để bảo hộ loài người, bởi vậy, ta cũng nên trở về hoang cổ đại lục. Lôi chúa tể, ngươi muốn rời đi? Kiếm chi chúa tể nhíu mày. Kỳ thật hắn không hy vọng lôi đạo rời đi. Lôi đạo mặc dù chỉ là chúa tể, nhưng thực lực mạnh, so kiếm chi chúa tể đều còn mạnh hơn nhiều. Lưu tại nhân loại cương vực, nhất định có thể xác thực nhân loại bảo lãnh không có sơ hở nào. Chẳng qua là, kiếm chi chúa tể cũng biết, nhân loại lưu không được lôi đạo. Nhân loại cái này sân khấu quá nhỏ. Lôi đạo bây giờ đã so sánh đỉnh tiêm đại chúa tể. Nhân loại còn có thể cho lôi đạo cung cấp cái gì trợ giúp? Cho nên, chỉ có đi minh giới, chỉ có đi hoang cổ đại lục, lôi đạo mới có thể càng tiến một bước, thành tựu đại chúa tể, thậm chí càng cao thâm hơn cảnh giới. Thôi, lôi chúa tể, ngươi vì nhân loại làm đã đầy đủ nhiều. Không sai, lôi chúa tể, ngươi yên tâm trở lại hoang cổ đại lục đi. Dù như thế nào, nhân loại đều là ngươi căn. Ngươi tùy thời đều có thể trở về. Nói không chừng một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ đến hoang cổ đại lục bên trong sông Sáo. Hy vọng nhân loại mau sớm sinh ra chúa tể mới, thậm chí đại chúa tể. Vậy chúng ta cũng là có thể không sợ hãi đi hoang cổ đại lục sông Sáo. Nhân loại các chúa tể cũng dồn dập mở miệng, huyền kiếm chúa tể, ngươi có thể nghĩ đi hoang cổ đại lục. Ây, ta vẫn là về trước kiếm tộc đi, nghe theo tộc bên trong an bài. Chắc hẳn tộc bên trong cũng có thể an bài ta đi hoang cổ đại lục. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta có thể tại hoang cổ đại lục chạm mặt nữa. Huyền kiếm chúa tể suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không cùng lôi đạo cùng một chỗ đi tới hoang cổ đại lục. Nói đùa cái gì, tại lôi đạo bên người, huyền kiếm chúa tể đã bị đả kích đến thương tích đầy mình, hoàn toàn không có một chút tự tin, lại như thế tiếp tục nữa, há có thể thành tựu tối cường kiếm khách? Kiếm khách, đây chính là nhất định phải thẳng tiến không lùi, tràn đầy nhuệ khí, bị lôi đạo thường xuyên đả kích, một chút lòng tin đều không có, sao có thể có nhuệ khí? Cho nên, huyền kiếm chúa tể quả quyết cự tuyệt, coi như muốn đi hoang cổ đại lục, vậy cũng tuyệt không cùng lôi đạo cùng đi. Vậy thì thật là đáng tiếc, nguyên bản ta còn muốn cùng huyền kiếm chúa tể cùng nhau đi hoang cổ đại lục sông Sáo. Hiện tại xem ra, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Lôi đạo lắc đầu. Hắn là thật cảm giác được đáng tiếc. Huyền kiếm chúa tể xem như nhiều năm như vậy, Lôi đạo gặp qua có thể miễn cưỡng bắt kịp bước chân hắn người tu hành. Qua 3 năm, thế mà đều có thể so sánh hắn 1-2 thành thực lực. Dạng này người, không nhiều lắm, Lôi đạo hết sức chân quý. Chỉ tiếc, huyền kiếm chúa tể muốn trở về kiếm tộc. Ông, ngay tại Lôi đạo chuẩn bị nói thêm gì nữa lúc, bỗng nhiên, hắn đưa tin thạch rung động dữ dội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,